Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Hàng năm bức vương top 1. Nuốt vào treo ngược quỷ. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời vừa kêu, hóa thành một luồng giống như sương mù, giống như xa khí thể, tụ hợp vào vương bình trái hung miệng, một lần nữa hóa thành bạch trạch hình xăm, dần dần biến mất. Hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, nhưng mà đối Sở Lị Lị tới nói, phảng phất kinh lịch một thế kỷ, một ngày dài như thế. Tối nay chuyện phát sinh phá vỡ Sở Lị Lị tam quan. Từ nhỏ đến nay tiếp nhận khoa học giáo dục, tại thời khắc này sụp đổ, nàng thấy nhất thanh nhị sở. Đầu kia uy nghiêm thần thú là trong truyền thuyết Bạch Trạch. Đại học thời kỳ, Sở Lị Lị chọn môn học Hoa Hạ cổ văn hóa. Lúc trước Bạch Trạch cùng nàng gặp qua, Bạch Trạch chân dung như đúc đồng dạng, không có gì ngoài Bạch Trạch. Tối nay quỷ quái cũng làm cho Sở Lị Lị rung động. Mà cực kỳ nhường Sở Lị Lị rung động vẫn là Vương Bình lời nói. Nàng không phải kẻ điếc, rõ ràng nghe thấy Vương Bình nói ra thân phận, xuyên qua Hoa Hạ 5.000 năm cổ sử, truyền thừa 8.000 năm đạo sĩ chi tổ lập nên cổ thế gia. Vương gia, chưa từng có một ngày như vậy, sẽ giống hôm nay. Sở Lị Lị cảm giác tự mình vị trí thế giới là như vậy lạ lẫm. Quỷ, thần thú Bạch Trạch, đạo sĩ chi tổ, một khắc này, phảng phất có một cái thế giới mới cửa lớn đối Sở Lị Lị mở ra. Uy, ngươi một mực tại kia xem, đã xem đủ chưa? Ở vào trong lúc khiếp sợ, Sở Lị Lị bị giật mình, bỗng nhiên phát giác Vương Bình đứng ở trước mặt mình, chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Ngươi, Sở Lị Lị không nghĩ tới, Vương Bình làm sao đột nhiên phát hiện chính mình. Cứ việc nàng chấn kinh, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không có phát ra cái gì động tĩnh lớn. Còn có, Vương Bình lời nói, cùng xem tự mình nhãn thần, hoàn toàn là một bộ đã sớm biết rõ ngươi ở chỗ này bộ dáng. Tựa hồ biết rõ Sở Lị Lị muốn nói cái gì. Vương Bình ngắt lời nói, ngươi là muốn nói vì cái gì ta có thể phát hiện ngươi ở chỗ này sao? Xin nhờ, theo ta đi ra ngoài, ta liền phát hiện ngươi đang theo dõi ta. Không có khả năng, ta tận lực với ngươi kéo ra mười mấy mét cự ly, ngươi không có khả năng phát hiện. Sở Lị Lị tự tin Vương Bình phát hiện không? Đây là điều tra thuật, trường cảnh sát sở học, mà lại trên đường đi nàng đều không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tiếng bước chân có thể so với mèo bước chân. Ngươi mang theo hai cái sáng loáng hung khí hơn nửa đêm loạn lắc, tại làm sao cùng ta cũng phát hiện? Vương Bình liệt miệng cười một tiếng. Sở Lị Lị đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi đỏ mặt, nhìn hầm hầm hướng Vương Bình. Ngươi lưu manh. Ngay từ đầu nàng còn nghe không hiểu cái gì gọi là mang theo hung khí. Tự mình rõ ràng không có mang hung khí a. Thẳng đến nhìn thấy Vương Bình chính trực ngoác ngoác nhìn mình hung trước, nàng mới minh bạch Vương Bình lời nói. Vương Bình không biết rõ, tự mình thành lập cao lớn hình tượng, tại Sở Lị Lị trong lòng phá thành mảnh nhỏ. Một kẻ lưu manh hình tượng ở trong lòng từ từ bay lên. Nếu như biết rõ, Vương Bình khẳng định, tốt, a, vẫn là sẽ làm như vậy. Đùa giỡn cảnh sát muội tử, vẫn là một người dáng dấp mặt trẻ cự. Ngươi hiểu được, nữ cảnh sát muội tử, tương đương sảng khoái. Ban ngày thời điểm, nhiều người như vậy, Vương Bình không có khả năng ngay trước mặt mọi người đùa giỡn. Vậy sẽ bị xem như đánh lén cảnh sát vũ nhục cảnh sát xử lý. Hiện tại khác biệt, chung quanh cũng không ai, coi như Sở Lị Lị muốn đuổi bắt tự mình cũng không có chứng cứ. Sở Lị Lị tức giận dậm chân, hung khí lập tức sóng cả mãnh liệt. Ngươi đến cùng là ai? Sở Lị Lị hỏi. Cho dù nghe được Vương Bình lời nói, nhưng nàng vẫn là không khẳng định, muốn lại lần nữa xác nhận. Cho dù ai tại phát hiện cuộc đời mình hơn 20 năm thế giới, vậy mà không giống bình thường. Như vậy lạ lẫm, ai cũng sẽ không dám tin tưởng. Vương Bình trong lòng cười hắc hắc, nói thẳng, ta là ai? Nhiệt tâm thị dân a, một cái giúp người làm niềm vui, trợ giúp đại biệt thôn giải quyết nguy nan tốt đẹp nhiệt tâm thị dân. Nghe vậy, Sở Lị Lị yên lặng, tức giận đến nghiến răng. Vương Bình đây là làm nàng cùng kia treo ngược quỷ, tốt đùa nghịch sao? Suy nghĩ một lát, Sở Lị Lị cắn răng nghi ngờ hỏi, ta nói là ngươi thân phận chân thật, ngươi vừa rồi đối quỷ kia nói câu nói kia. Bá lập tức, Sở Lị Lị đỏ mặt, không phải nàng hỏi ra lời nói mà đỏ mặt, mà là Vương Bình vậy mà mặt dính sát, gần như sắp muốn hai người mặt đụng mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở Lị Lị vô ý thức lên lại. Vương Bình thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng vô cùng, thay đổi lúc trước cười đùa tí tửng, trầm giọng nói, có một số việc, đừng đi hỏi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói, Vương Bình thu hồi ánh mắt, chắp tay đi trở về, lờ đi Sở Lị Lị, thản nhiên nói, cái thế giới này rất không đồng dạng, có một số việc không phải là các ngươi những người bình thường này có thể tiếp xúc. Tối nay chuyện phát sinh, ngươi coi như là một giấc mộng, đừng đi truy cứu, đừng đi hỏi đến. Nhàn nhạt tiếng nói, xa xăm kéo dài, có một loại trịnh trọng, vốn định đuổi theo hỏi đến Sở Lị Lị, thần sắc trì trệ. Vương Bình trả lời, kỳ thật đã nói rõ Sở Lị Lị thầm nghĩ muốn biết rõ sự tình. Nàng chưa từng xuất hiện ảo giác, không có nghe nhầm, treo ngược quỷ, bạch trạch, cùng Vương Bình thân phận, cũng là thật. Sở Lị Lị hiện lên một vòng không cam lòng, phát hiện thế giới khác biệt, lại không biện pháp tiếp xúc, nhường nàng rất khó chịu. Nàng không có phát hiện, cũng vô pháp phát hiện. Vương Bình quay người một khắc, trong miệng lời nói rất nghiêm túc mờ mịt, nhưng là nụ cười trên mặt rõ ràng chính là nín cười. Nghĩ không ra ta Vương Bình còn có phần này diễn kỹ, không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Không biết rõ cảnh sát kia muội tử có tin ta hay không lời nói. Tin, khẳng định tin, chính ta nói chuyện, chính ta kém chút đều tin. Huống chi người cảnh sát kia muội tử, ai, nếu có bức vương giấy khen, có lẽ ta chính là năm nay hàng năm bức vương top. Một, nghĩ tới đây, Vương Bình xám thẹn lắc đầu, một màn này đang cùng đi lên Sở Lị Lị xem ra, tựa như là một loại thở dài, thế ngoại cao nhân đối thế giới chân thật hung hiểm thở dài. Kỳ thật, không phải Vương Bình cố ý muốn trang bức. Đầu tiên, hắn ngay từ đầu trang bức thân phận của mình, hoàn toàn là vì để treo ngược quỷ chấn kinh, thu hoạch điểm thuộc tính. Kế tiếp đối Sở Lị Lị trang bức, kỳ thực là vì bảo hộ Sở Lị Lị. Sở Lị Lị cùng mình không đồng dạng, tự mình là có hệ thống người, Sở Lị Lị nhưng không có, một cái thuần túy người bình thường. Người bình thường đi tiếp xúc quỷ quái, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Vương Bình trang bức nhường Sở Lị Lị quên đêm nay, cũng là một loại khác loại cảnh cáo cùng bảo hộ. Hôm sau sáng sớm dương quang phổ chiếu đại biệt thôn thôn dân lúc này mới có dũng khí đi ra cửa. Đêm qua thê lương quỷ kêu thật đáng sợ, dọa đến các thôn dân một đêm cũng không dám ngủ. Nhìn thấy Vương Bình trở về, đồng thời Vương Bình cáo chi thôn dân, lệ quỷ đã trừ, đã lâu tiếu dung tại mỗi một cái thôn dân trên mặt lộ ra. Lo lắng hãi hùng một tháng, rốt cục an toàn, tạ ơn Vương Bình đạo trưởng, cảm tạ Vương Bình đạo trưởng. Thôn trưởng đám người mang ơn, lại là cho Vương Bình ăn lại là cho Vương Bình tiền. Còn cố ý mở tiệc chiêu đãi Vương Bình dừng lại. Vương Bình ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả đều muốn, chuyến này đuổi quỷ, trừ ra Chu Thẩm 2 vạn. Thôn dân lại là kiếm ra 1 vạn cho Vương Bình. Hết thảy 3 vạn. Trước khi đi, Vương Bình hỏi hướng thôn trưởng. Thôn trưởng, không biết rõ thôn các ngươi có hay không thấy qua huyết đao. Tỷ như đồ tể đao, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.